Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 261 chương hôn một cái tương đương. Mộ cái Mỹ Nam lại đúng lúc hoàn hồn, một phen ôm hông của nàng, không cho nàng đào tẩu, lão bà cho dù là trong bóng đêm, cũng thấy rõ hắn đáy mắt trước gạch dưới nóng quang mang. Này thanh mất tiếng mà nguy hiểm thấp gọi, càng nghe được Kỳ An Trần không biết phải làm sao. Ta, nàng lắp bắp muốn nói chuyện, lại mới vừa mở miệng, Sở Mộ Phong lại đột nhiên cúi người thiếp qua đây. Hắn tượng lúc trước rơi vào nàng trong hố lúc nói như vậy. Không có chủ động hôn nàng, nhưng là như thế này không được bán xiêm cách, nàng chỉ cần vừa mở miệng, liền có thể gặp được môi của hắn. Hai mắt thật to, bởi vì khẩn trương mà tròn tròn trừng mắt, như là gặp được nguy hiểm, không biết phải làm sao vô tội tiểu động vật, bộ dáng khả ái kia, thấy Sở Mộ Phong đáy mắt thần sắc ngày càng nguy hiểm mà Kỳ An Trần lại đột nhiên kịp phản ứng. Bá giơ tay lên, nắm miệng của hắn, không cho hắn sằng bậy, kết quả hạ thủ độc ác, Sở Mộ Phong miệng bị nàng triệt để niết biển, về phía trước xông ra. Cứ như vậy thân ở tại Kỳ An Trần trên môi. Ô, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.